rơi vào trái tim em. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phạm khẽ nhướng mày, anh còn rất khác biệt. Đúng vậy sao? Lương Thủ Tuyền vẫn bám người như trước. Chu Phạm nhìn thấy anh cách mình rất gần, mí mắt một mí hời hợt trêu chọc, nhìn qua vẫn là ngạo mạn kiêu ngạo như trước kia. Cô gật gật đầu, bỗng nhiên liếc thấy một người từ cửa nhà đi ra. Chu Dự Gia ôm một quả bóng rổ ở cửa nhìn xung quanh cái gì đó. Chu Phạm theo bản năng khom lưng xuống, bởi vì không nhìn phương hướng, đợi cô nhấc mắt lên, bởi vì động tác khom lưng của cô có chút lớn, mỗi lập tức không cẩn thận sẽ đập vào đài điều khiển trung tâm. Cô nhắm mắt lại, dừng vài giây, nhưng không cảm nhận được nỗi đau trong tưởng tượng. Cô mở mắt ra, tay Lương Thủ Tuyền đặt trên đài điều khiển trung tâm, môi cô đụng phải lòng bàn tay anh, chứ không phải đài điều khiển trung tâm. Chu Phạm sửng sốt vài giây, quét đến Chu Dự Gia lại ôm bóng rổ đi vào nhà. Phỏng chừng là nhìn thấy hiện tại trời mưa nhỏ, không thể ra ngoài chơi bóng. Chu Phạm liền tay chống ghế ngồi chậm rãi ngồi xuống. Cô quét mắt Lương Thủ Tuyền. Anh lại tiến lại gần, ánh mắt vén Chu Phạm, cười nói ra một câu. Không cần phải mạo hiểm như vậy. Chu Phạm xoa xoa sống mũi. Vừa rồi Chu Dự Gia bỗng nhiên đi ra, em có chút không kịp phản ứng. Lương Thủ Tuyền giấu cúi lên một tiếng. Chu Phạm liếc anh một cái, còng mũi xuống. Tay anh không sao chứ? Lương Thủ Tuyền nhìn lòng bàn tay. Sao không có việc gì? Anh ấy mở lòng bàn tay ra, vết son môi được in lên lòng bàn tay. À, Chu Phạm lấy ra khăn giấy, chuẩn bị dùng khăn giấy lau sạch dấu son môi. Lương Thủ Tuyền lại phun ra một câu. Lau cái gì? Chu Phạm hò hét nói. Không lau sạch sao? Chu Phạm, phương thức xử lý sự tình của em chính là qua loa sao? Chu Phạm mím chặt miệng, nhìn lướt qua Lương Thủ Tuyền, có chút mệt mỏi, ngáp một cái sau đó dừng lại vài giây. Vậy nếu không thì sao? Em nên làm như thế nào? Lương Thủ Tuyền liếc cô một cái, lười biếng cười, vươn tay trái sạch sẽ xoa tóc cô. Buồn ngủ thì về nhà ngủ. Được, Chu Phạm gật gật đầu, lúc cởi dây an toàn nhanh chóng liếc mắt nhìn Lương Thủ Tuyền, nghĩ đến lời anh vừa nói, cho nên kỳ thật, hôm nay anh thật sự vô ích chờ cô hơn 2 tiếng đồng hồ đi. Chu Phạm nghiêng đầu, đứng đắn nhìn Lương Thủ Tuyền, sau đó, cô cởi dây an toàn ra, vừa vặn đụng phải mí mắt đen nhánh của anh. Anh giống như có chuyện gì muốn nói, nhưng hình như là cảm thấy cô buồn ngủ, cho nên không muốn trì hoãn cô nghỉ ngơi. Chu Phạm chớp chớp mắt, cởi dây an toàn xuống xe, trước khi xuống xe Lương Thủ Tuyền bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay cô. Mi tâm cô nhảy một thời gian ngắn, nhìn thấy đôi môi mỏng manh của Lương Thủ Tuyền giật giật. Chu Phạm, em không thể chủ động hôn anh một cái sao? Chu Phạm sờ lỗ tai, có chút nóng. Cô há hốc môi, nào có cách hỏi trực tiếp như vậy. Cô xoa tóc xuống, thấp giọng nói. Nhưng người nói lời này là anh, cũng không phải rất kỳ quái. Lương Thủ Tuyền không mặn không nhạt kéo khóe môi lên. Chu Phạm bị Lương Thủ Tuyền lôi kéo như vậy, nhiệt độ trong lòng bàn tay nhanh chóng tăng lên. Cô kề sát vào anh, lại há môi. Đợi lát nữa nếu em hôn anh, buổi tối anh khẳng định lại không ngủ được. Cô buông tay Lương Thủ Tuyền ra, mở cửa xuống xe. Buổi tối em còn phải làm đồ giảng dạy, phải duy trì tâm tính ổn định, chúc ngủ ngon, Lương Thủ Tuyền. Nói xong, cô xuống xe. Ngày hôm sau, Chu Phạm sớm đi học ở Hàng Tinh. Lúc lên lầu, cô bỗng nhiên bị một người dì gọi lại, Chu Phạm nhấc mắt lên, dì này quét dọn vệ sinh Hàng Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cong môi, có chuyện gì vậy, dì vậy? Dì xua tay, không có gì, cô gái, tôi chỉ muốn hỏi, chiều hôm qua cậu bé đó có phải là bạn trai của cô không? Chu Phạm gãi đầu, ai cơ, ngày hôm qua có một nam sinh, hơn 3 giờ đã đến dưới lầu, tôi nhìn anh ta cảm thấy có chút quen mắt, một lát sau, anh ta liền đi đến nhà hàng kia. Dì chỉ xuống phương hướng nhà hàng, chỉ cái kia, tôi thấy cậu ấy hơn 5 giờ lại tới một chuyến, giống như vẫn luôn chờ người. Tối hôm qua Chu Phạm thổi điều hòa có chút cảm lạnh, cô hít hít mũi. Dì đã thấy cậu ấy đến đây hơn 3 giờ rồi sao? Vâng, dì mang theo một túi nhựa trong tay, nói, chờ đợi một thời gian dài. Sau đó, tôi nói với anh ta, nói rằng cô đang mô phỏng kỳ thi nghệ thuật, có thể phải rất muộn, nhưng anh ta vẫn còn ở đây ông. Tôi thấy thực sự chờ đợi rất lâu. Chu Phạm nói cảm ơn dì, liền lên lầu. Cô lấy điện thoại di động ra, điểm vào hộp thoại với Lương Thu Tuyền. Thì ra ngày hôm qua thời gian anh chờ cô, không chỉ 2 giờ. Buổi trưa ăn cơm, Lý Thanh Minh gửi tới một tin nhắn. Chu Phạm điểm vào, là danh sách thi bổ sung sinh viên năm 2013 của Đại học Tây Kinh. Lý Thanh Minh, cho cậu xem, Lương Thu Tuyền chính là vắng mặt kỳ thi này. Chu Phạm mơ hồ nhớ rõ có chuyện như vậy, cô còn trêu ghẹo Lương Thu Tuyền năm nay không cần thi lại nữa. Cô liếc nhìn ngày tháng, 14 năm Đại học Tây Kinh kỳ thi cuối cùng sớm. Kỳ thi mau khái mà Lương Thùy chọn sẽ tham gia là ngày 5 tháng 6 năm 2014. Anh đã vắng mặt trong kỳ thi này. Chu Phạm chậm rãi đằng đằng suy nghĩ một chút, trả lời tin nhắn cho Lý Thanh Minh. Thật trùng hợp, hôm nay mình chụp ảnh tốt nghiệp ở toại Nam Nhất Trung. Cũng chính là ngày đó, đồng phục của tất cả mọi người trong lớp đều bị truyền đến truyền đi. Trên đồng phục của mỗi người đều ký rất nhiều tên. Lý Thanh Minh, ồ, vâng, trường bọn mình cũng đang chụp ảnh tốt nghiệp vào ngày 5 tháng 6. Dường như thống nhất. Chu Phạm cong môi xuống, trả lời. Ảnh tốt nghiệp hôm đó mình chụp không đẹp chút nào. Không đẹp bằng ảnh tốt nghiệp của mình chụp năm thứ 3. Sau khi kết thúc trò chuyện với Lý Thanh Minh, Chu Phạm điểm vào hộp thoại với Lương Thu Tuyền. Chu Phạm, tại sao kỳ thi cuối cùng của cấp 3 anh lại vắng mặt? Sau khi gửi tin nhắn xong, cô dập tắt điện thoại di động, cầm suy nghĩ mọi thứ. Trong mối quan hệ yêu đương này với Lương Thu Tuyền, ngoại trừ lần đó cô phá vỡ quy nhệ của hai người ra, hình như không thể chủ động một lần nữa. Hôm qua anh đã chờ cô ấy quá lâu, Chu Phạm nghĩ, vậy hôm nay cô chủ động hẹn hắn ăn một bữa cơm đi. Cô gật gật đầu, mở điện thoại di động ra, thấy Lương Thu Tuyền trả lời cách đây không lâu. Hả? Sao bỗng nhiên hỏi cái này? Chu Phạm đánh máy. Không có gì, cứ thuận miệng hỏi một chút. Chu Phạm, đợi buổi tối, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lương Thu Tuyền, chuyện vắng mặt thi cử, không nhớ rõ. Lương Thu Tuyền, hình như là vì chân gãy. Chu Phạm cong môi xuống, trả lời. Ồ, cô không còn rối rắm chuyện Lương Thu Tuyền vắng mặt thi cử. Cảm thấy lần đó hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó làm chậm trễ kỳ thi. Về phần chân gãy, người sáng suốt đều biết anh đang nói bậy. Vài giây sau, Lương Thu Tuyền trả lời. Được, hôm nay cùng nhau ăn một bữa cơm. Chu Phạm trả lời. Tốt, hôm nay Chu Phạm thuận lợi tan ca. Hơn nữa, cô ấy đến sớm hơn một giờ. Bởi vì ngày hôm qua đã thi nghệ thuật mô phỏng, vì vậy học sinh được nghỉ chiều nay. 4:30, Chu Phạm xuất hiện ở quán cà phê dưới lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cô và Lương Thu Tuyền hẹn là 5:30 chiều. Hôm nay Lương Thu Tuyền hình như thật sự có chút bận rộn. Anh gửi tin nhắn cho cô, nói 5:30 mới có thể đến. Chu Phạm liền ở quán cà phê dưới lầu chờ. Có lẽ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi cô nhìn thấy Trương Thịnh, Chu Phạm bất động thanh sắc mở video điện thoại di động. Trương Thịnh và ánh mắt cô đụng nhau. Vài giây sau, anh ta cười đi vào quán cà phê. Chu Phạm mím môi, như không có việc gì tiếp tục uống cà phê. Vì lo lắng Lương Thu Tuyền tới sớm, cô bất đắc dĩ gửi tin nhắn cho Lương Thu Tuyền. Em về nhà trước, có chút không thoải mái. Trương Thịnh đi tới trước mặt cô, ngồi xuống. Chu Phạm, chờ ai đây? Chu Phạm lại nhấp một ngụm cà phê, phun ra mấy chữ. Tôi và anh không quen nhau đi. Trương Thịnh, sao không quen? Không phải hồi còn ở trường trung học đã gửi cho cô một lá thư hay sao? Lông mi Chu Phạm giật giật, tôi không phải toàn bộ xé rồi sao? Trương Thịnh, đúng vậy, một tấm không giữ lại. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Phạm rất muốn cho anh ta nói những lời quá phận, nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay anh ta một câu quá phận cũng không nói. Giống như là nói chuyện phiếm bình thường, cơ hồ tìm không ra sơ hở. Gần 5 giờ, Trương Thịnh ra khỏi quán cà phê. Trước khi ra khỏi quán cà phê, anh ta nôi, Chu Phạm. Cô đang quay video đi, cô rất thông minh, nhưng lão tử là người từng ngồi tù. Ở phương diện này, cô vẫn không bằng lão tử. Chu Phạm nhíu mày, nhìn anh ta rời khỏi, vẫn cầm những đoạn video này đi đến đồn cảnh sát một chuyến. Ra khỏi đồn cảnh sát lúc 7 giờ, ánh trăng nhạt nhẽo, chiếu lên làn da trắng nớt của Chu Phạm. Cô hồi tưởng lại những lời của cảnh sát, trong đầu hỗn loạn không chịu nổi. Cô sớm biết trong những đoạn video này căn bản không có ngôn ngữ quấy rối gì. Nhưng cũng không nghĩ tới những video này một chút không có tác dụng cũng không phát ra. Cô ấy trở về nhà bằng taxi. Taxi lái đến cửa tiểu khu. Ngoài ý muốn, cô nhìn thấy xe của Lương Thu Tuyền. Chu Phạm hơi mở to hai mắt, nhìn lướt qua chiếc xe kia, trả tiền vé xong liền xuống xe. Cô không biết Lương Thù Tuyền ở trên xe hay ở đâu. Cô đi về phía chiếc xe của Lương Thù Tuyền, trong lòng đã tính toán, cô không muốn nói cho anh biết chuyện của Trương Thịnh. Không có lý do gì cả, cô ấy không muốn gây rắc rối cho bất cứ ai, nhưng đây là tình huống an toàn của cô cũng sẽ không ngốc đến mức phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn, vẫn không nói cho Lương Thù Lựa biết. Nhưng bây giờ cô ấy an toàn, vì vậy, cô muốn thử giải quyết của riêng mình đầu tiên. Chu Phạm còn chưa đi tới trước mặt Lương Thù Tuyền xe, chiếc xe màu đen kia liền chậm rãi lắc xuống cửa sổ, Chu Phạm nghe được giọng nói khàn khàn của hắn. Cô ngước mắt lên, Lương Thù Tuyền ngồi ở ghế lái, ánh sáng nửa tối, không thấy rõ biểu tình của anh. Chu Phạm mi tim đập thình thịch, đi tới trước mặt hắn. Cô há môi, em đến bệnh viện mua thuốc. Cô lấy thuốc tối qua ở nhà từ trong túi ra cho Lương Thù Tuyền xem. Vừa mới mua, Lương Thù Tuyền nói, lên xe, Chu Phạm nhẹ nhàng ừ một tiếng, kèm theo âm thanh mũi. Cô ngồi ở ghế lái phụ, chủ động bám người hôn lên khóe môi Lương Thù Tuyền. Sau khi hôn xong, cô nghiêm túc nói với Lương Thù Tuyền. Anh đừng nói em nữa, em biết em không đúng, em không nên một mình đến bệnh viện, sau này em sẽ không vậy nữa. Cô nhìn lướt qua Lương Thù Tuyền. Vài giây sau, anh vươn tay, chống vào gáy cô, bám người nặng nề hôn tới. Chu Phạm đầy một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thật sự bị cảm lạnh, sẽ lây nhiễm mất, nhưng cô ấy không thể đẩy anh ra. Tay Lương Thù Tuyền thật sự chống lại ít cô, mỗi Chu Phạm dán chặt vào anh, cô gần như không thở nổi, không khí trong miệng dường như bị cướp bóc. Một giây sau, đồng tử của cô co lại, lúc đầu lưỡi đảo tới. Thân thể Chu Phạm đều cứng ngắc. Trước kia đều chưa từng duỗi qua đầu lưỡi. Hơn nữa, hình như cô không biết hôn môi, chưa từng chủ động đáp lại anh. Không phải là không muốn, là không. Vài giây sau, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lương Thù. Chu Phạm, em có thể đáp lại anh không? Chu Phạm lần đầu tiên bắt đầu thử đáp lại hôn anh. Hai tay cô chống đệm xe, bám người lại gần một chút, còn chưa bắt đầu chủ động, cô nói. Em bị cảm. Nếu, cô còn chưa dứt lời, Lương Thù Tuyền nhẹ nhàng nắm cằm cô. Sẽ ư thế nào, Chu Phạm, anh không sợ. Chu Phạm nga một tiếng, lại cong môi nở nụ cười, những thứ không vui vừa rồi giống như chạy trốn. Cô phụ thân tiến lại gần rất nhiều, nghe Lương Thù Tuyền nói. Anh dạy em, lúc xuống xe, Chu Phạm quét đến màn hình điện thoại di động của Lương Thù Tuyền vẫn sáng lên. Trang nằm trong danh sách top 10 phim kinh dị phần mềm. Hóa ra anh ấy thích xem phim kinh dị. Cô vừa mở cửa xe, Lương Thù Tuyền giữ chặt tay cô. Cầm lấy, An nhổ ra hai từ. Ừ, Chu Phạm quay đầu lại nhìn, Lương Thù Tuyền đưa cho cô một gói đồ lớn. Cô cúi đầu nhìn, bên trong chứa rất nhiều thuốc. Cô hít hít mũi, nhiều thuốc như vậy, cô hạ xuống. Lương Thù Tuyền, nếu không anh cũng để lại cho mình một chút đi. Em luôn cảm thấy anh cũng sẽ bị em lây bệnh mất. Chu Phạm nghiêm túc nói. Lương Thù Tuyền xoa đầu cô xuống, kéo môi. Anh vẫn vui vẻ, cô lau môi, mang thuốc về nhà lúc 9 giờ. Sau khi tắm xong lên giường, cô uống thuốc xong, rất nhanh liền ngủ. Trưa hôm sau, Chu Phạm cùng đồng nghiệp đi ăn cơm ở nhà hàng dưới lầu. Hôm nay Lương Thù Tuyền không đến văn phòng, buổi chiều đợi lát nữa đến đón Chu Phạm tan tầm. Đồng nghiệp hỏi Chu Phạm muốn ăn nhà hàng nào, Chu Phạm suy nghĩ một chút. Chỉ nhà lần trước cô và Lương Thù Tuyền cùng ăn. Món ăn được bưng lên, cô nếm thử, không có ít đường. Cho nên bữa cơm cùng Lương Thù Tuyền ăn lần đó, không phải nhà hàng khẩu vị lại ít đường. Cho nên, chuyện cô không thích ăn ngọt, Trần Tuệ Huệ không biết, nhưng Lương Thù Tuyền biết. Chu Phạm tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn ăn, một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Cô không biết Lương Thù Tuyền làm sao biết được. Buổi tối... Chu Phạm 5 giờ rưỡi tan tầm, sau khi ăn cơm xong với Lương Thù Tuyền, anh đưa cô về nhà. Trên đường đi bỗng nhiên trời mưa, cần gạt nước cọ sát các dấu vết mưa. Cả thế giới trở nên mờ nhạt. Giữa lúc đèn giao thông, Chu Phạm được Lương Thù Tuyền nắm tay, anh nói. Muốn nghe nhạc không? Chu Phạm ở một tiếng. Được, em lấy điện thoại di động của anh phát đi, trên xe không có bài hát gì. Kết nối Bluetooth không? Lương Thù Tuyền, được, ồ, được. Đây là lần đầu tiên Chu Phạm mở điện thoại di động của mình trước mặt Lương Thù Tuyền. Cô nuốt cổ họng, điện thoại di động của Lương Thù Tuyền bỗng nhiên vang lên. Chu Phạm đưa điện thoại di động cho hắn. Có tin tức, Lương Thu Tuyền. Ồ, em giúp anh y xem một chút. Chu Phạm chậm rãi ừ lên một tiếng, quét mắt WeChat, nói. Có người bảo anh gửi ảnh chụp màn hình chương trình qua. Mở album ảnh ra, gửi cho anh ấy. Lương Thu Tuyền nói. Chu Phạm ôm điện thoại di động của Lương Thu Tuyền, điểm vào bức ảnh đầu tiên trong album. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thuận Thế nhìn lướt qua. Lương Thu Tuyền bỗng nhiên nói. Nhớ nhầm, không có trong album ảnh nhưng Chu Phạm đã nhìn thấy bức ảnh đó. Là ảnh chụp màn hình trang của vé tàu cao tốc. Cô tình cờ quét ngày 5 tháng 6 năm 2014. Người đi xe là Lương Thùy Tuyền. Địa điểm là từ Tây Kinh đến Toại Nam. Chu Phạm trả lại điện thoại di động cho Lương Thu Tuyền, tùy ý mở một bài hát trên xe. Cô nghiêng đầu nhìn anh, trêu ghẹo hỏi. Ngày đó không phải anh bị gãy chân sao? Sao còn về Toại Nam? Vài giây sau, cô nghĩ lại. Ngày 5 tháng 6 là ngày cô chụp ảnh tốt nghiệp. Cũng đúng, cùng một ngày thi của Lương Thu Tuyền mà. Cách chương.